Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối cuối tuần rất là thư thả. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về bùa ngải, bùa ngải của người Chàm. Một câu chuyện rất hay của tác giả Thu Thảo về chủ đề cũng được quý vị rất là yêu thích. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Bùa của người Chàm, tác giả Thu Thảo qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vân là một bác sĩ trẻ thuộc biên chế của Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế. Tạm thời trong một tuần tiếp theo, cô sẽ không còn công tác ở bệnh viện nữa, mà thay vào đó là nhiệm vụ vị trí trưởng nhóm cho một chương trình cộng đồng phổ cập kiến thức về bệnh sốt xuất huyết, tổ chức hiến máu nhân đạo và phát quà từ quỹ của bệnh viện cho những người dân thuộc thôn Vĩnh Hội, xã Tam Ninh. Khác với những dự án khác mà Vân đã từng tham gia, bởi vì người dân ở trong thôn chủ yếu là người dân tộc Chăm, họ nói tiếng Kinh còn bập bẹ và sống trong những căn nhà sàn. Ngoài Vân là trưởng nhóm ra thì còn có thêm 3 người nữa, lần lượt là Sương, Linh và Đức. Họ đều là các y bác sĩ từ khoa truyền nhiễm và ký sinh trùng của bệnh viện. Ngoài ra còn có một anh tài xế tuổi trung niên tên là Được. Ngày đầu tiên của cuộc hành trình, khi đoàn vừa đến địa phận của tỉnh Ninh Thuận, ngay lập tức cảm nhận được cái nóng như đổ lửa. Nhìn mấy cánh đồi cát hừng hực, hơi nóng hai bên đường làm cho Sương cảm thấy có chút lo. Nắng thế này còn gì là da rẻ chứ hả? Hay là đợi một chút đi, chờ mắt rồi hắn đi tiếp có được không anh Được ơi? Đức ngồi ở trên ghế trước nói chen. Ôi già ơi, đúng là con gái có khác, nắng có ti mà đã rồi. Nhưng mà tôi nói với cô biết nha, vùng này chỉ có hai mùa thôi, là mùa nắng và mùa nắng thi mẹ đó, nên là không thể tránh né được đâu. Câu nói nửa đùa nửa thật của Đức khiến cho ba cô gái không biết gì làm vui. Chiếc xe cứ như vậy băng băng trên con đường trải nhựa nóng hầm hập. Tuy nhiên khó khăn bắt đầu ập tới khi đường đi đến thôn Vĩnh Hội vừa hẹp lại vừa khó đi, lại còn là đường đất chứ chẳng trải bê tông. Chiếc xe bán tải chứa đầy vật dụng và quà cáp của anh Được không thể nào chen vào nổi. Này Vân ơi, bây giờ làm sao đây? Trước câu hỏi của Linh, Vân nhíu mày. Và rồi cô sực nhớ ra lúc đi ngang qua ngoài bến xe thị xã có một nhóm xe ôm. Nếu nhờ họ đưa vào trong thôn thì chắc sẽ mất thêm một ít chi phí. Thế nhưng mà không xử lý nhanh, để mấy ông cán bộ ở trên xã đến thì biết đến khi nào. Thế là sau khi cân đo đong đếm kinh phí, Vân quyết định bảo anh Được tài xế chạy ngược về bến xe thị xã. Sau đó thì mấy người lái xe ôm chở 4 người bọn họ vào trong thôn trước để xem tình hình, chọn địa điểm tập kết. Còn đống hàng hóa, vật tư y tế và quà cáp tạm thời anh Được sẽ trông nom, đợi Vân chuyển vào sau. Lúc đầu thì nhìn trên Google Map, Vân cứ tưởng tượng là nó gần lắm. Thế nhưng cả nhóm mon theo con đường đất trước mặt phải đến hơn 40 phút thì mới tới được nơi. Chiếc xe của Vân dừng lại trước một ngôi nhà sàn gỗ, xây dựng chắc cũng đã từ lâu. Hai bên vách đã cũ, cây cối bao bọc chung quanh trông khá rậm rạp. Cô bước xuống tính tiền, Linh tò mò hỏi. Ủa sao lại dừng ở đây, không đi vào trong à? Cứ tạm ở đây trước đi, để liên lạc với cán bộ xã rồi họ sẽ đón mình. Bây giờ đi sâu vào bên trong nghe mấy người tài xế bảo có tới mấy khu làng cơ. Nhưng mình đi nhầm nơi sau đó không phát quà đứng lại thì kỳ lắm. Và lại nắng quá, tôi chịu hết nổi rồi, vào đây nghỉ mệt một chút. Vậy cũng được. Linh, Đức và Sương cũng lọ mọ bước vào theo. Giờ nhìn kỹ lại thì căn nhà này giống như một căn nhà hoang. Ngoài sân lá cây khô nằm tứ tung, tựa hồ lâu ngày không có ai lau dọn. Đức với bản tính tò mò láo cá của mình, anh thử đưa tay gõ vào cánh cửa nhà. Từng âm thanh khô khốc vang lên, nhưng tất nhiên là không một ai trả lời. Đức gõ thêm vài cái nữa, đáp lại vẫn là một sự im lặng từ bên trong. Nhà hoang thật rồi, chán thật đó, tính xin miếng nước uống. Cả nhóm ngồi được hơn nửa giờ, thế nhưng Vân vẫn chưa liên hệ được với người nào bên xã. Có chút thất vọng, cô liền lẩm bẩm. Đi làm mấy cái chương trình mà không có được sự hỗ trợ của địa phương thế này, đúng thật là nan giải. Đang không biết phải làm gì thì từ ngoài cổng có tiếng người vọng tới. Ai đây? Sao các người lại vào nhà tôi? Vân giật mình nhận ra trước mặt mình là một người đàn ông trung niên, chừng ngoài 50 tuổi. Trên tay đang lăm lăm cái cây gậy bằng nhành tre non. Rửa theo một làn da đen sạm, cái giọng lơ lớ và bộ trang phục như chiếc máy đục quấn dưới thắt lưng, cô đoán đây là một người dân tộc Chăm. Ông ta vẫn có vẻ không được thân thiện cho lắm. Ai? Mấy người là ai? Ăn trộm hả? Những người còn lại cũng bối rối. Đức là người đàn ông duy nhất trong nhóm, anh chủ động bước ra, nở một nụ cười rồi giải thích. Dạ thưa chú bình tĩnh nghe cháu nói. Đây là nhà của chú ạ. Bọn cháu đến xã của mình để làm chương trình hỗ trợ y tế và tặng quà khuyến học cho các em nhỏ, chứ không có ăn cắp ăn trộm gì đâu. Bọn cháu ngồi đây đợi liên hệ với cán bộ xã xong thì sẽ đi ngay. Có thật không? Thật mà, chú nhìn này. Vừa nói Đức vừa chìa điện thoại ra, khoe mấy tấm ảnh hành nghề của mình. Đây ạ, bọn cháu là y bác sĩ cả, với lại ăn mặc thế này đâu phải là ăn trộm mà. Đúng lúc này một người đàn ông lái xe máy xuất hiện. Trông ông ta cũng có ngoại hình khá giống với người dân tộc Chăm, thế nhưng ăn mặc có phần lịch sự lắm. Chào mọi người có phải là bác sĩ tới xã làm chương trình không ạ? Vâng ạ, là bọn em đây. Anh là... tôi là cán bộ xã, được phân công đi đón tiếp mọi người. Vâng ạ. Thế mà em gọi nãy giờ không có được. Cô thông cảm nha, tôi đang bận tí việc, còn điện thoại thì bỏ quên ở văn phòng. Anh tên là gì ạ? Để tiện xưng hô. Cứ gọi tôi là Khải, Chế Minh Khải. Còn các cô các cậu? Chào hỏi giới thiệu xong, Phân nhận ra người đàn ông kia đã bước vào trong căn nhà, miệng lẩm bẩm một tràng tiếng Chăm. Tôi không hiểu gì nhưng nghe ngữ điệu và hàm ý của nó cũng chẳng dễ chịu cho lắm. Cái ông này đúng là khó ở mà. Sương thì thầm. Chúng ta mới ngồi ở ngoài hiên, chứ có động chạm gì đâu. Trở lại với việc chính, Đức liền hỏi. Anh Khải à, khi nào bọn em có thể thực hiện chương trình y tế của mình? Cái này chắc phải đợi đến cuối tuần. Ồ sao lại vậy ạ? Khổ lắm. Cán bộ chúng tôi vận động từ tuần trước, người dân họ vào trong rừng đi làm cả rồi, phải đến cuối tuần mới tạo chung. Bây giờ ở trong làng Chăm chỉ toàn là phụ nữ trẻ em, họ e dè với người lạ lắm. Linh nghe vậy thì lẩm bẩm. Bây giờ đến cuối tuần còn 2 ngày, anh làm vậy trễ chương trình của bọn em, sao bọn em biết ở đâu? Ông Khải liền chép miệng đáp. Ở ủy ban có kê lại bàn ghế cho mọi người nghỉ ngơi. Từ đây đến đó khoảng 2 cây số. Để tôi chờ lần lượt từng người đi nhé. Sao vậy ạ? Địa hình ở đây có chút không thuận lợi, cho nên mong mọi người thông cảm nhé. Đức lúc này thì thầm. Vân này, hay là chúng ta quay trở lại thị xã thuê nhà nghỉ đi, đợi đến cuối tuần rồi vào. Không có được, chi phí độn lên không ít rồi, bây giờ ra đó tốn thêm. Với lại 2 ngày nữa sắp tới ở đây á, không tổ chức hiến máu được. Chúng ta tranh thủ đi phổ cập kiến thức về bệnh dịch cho người ta, tận dụng thời gian đến cuối tuần. Chúng ta có thể gói gọn rồi về trước thời hạn. Nhưng mà nếu ở lại chúng ta ở đâu? Đến ủy ban á, phải ngồi trên bàn trên ghế đấy. Cái này thì để tôi lo. Vừa nói Vân vừa bước tới đứng trước cánh cửa của căn nhà sàn kia, lò mò bước vào bên trong. Chú gì ơi? Đợi chừng 5 phút sau cô trở ra với một nụ cười tươi rói. Mọi người, tôi vừa thuê được căn nhà này đấy. Chúng ta sẽ ở đây, tốn có hơn 200 thôi, quá tiết kiệm rồi đấy. Sao ở đây á? Linh nhíu mày có vẻ không thích về sự khó gần của người kia. Thế nhưng ông ta cũng nhanh chóng bước ra, thay đổi hẳn thái độ vẫy tay chào thân thiện. Các cô các cậu cứ ở lại bao lâu cũng được. Tình hình lúc này đúng là không thể nào tin được. Vừa mấy ít phút trước họ còn bị cho là kẻ trộm, thì bây giờ ông ta lại trông cực kỳ hiếu khách. Đúng là sức mạnh của đồng tiền có khác. Vân quay ra đằng sau ngất hàm rồi hỏi. Sao? Mọi người có ở không? Vân quét mắt nhìn khắp một lượt. Người đầu tiên phản hồi là Linh, cô gật gù. Nếu ở lại đây thì cũng tốt, chúng ta tiết kiệm được thời gian mà về sớm. Hơn nữa phía bệnh viện cũng sẽ yên tâm hơn khi mà có được nhiều hình ảnh gửi về làm truyền thông. Sương lúc này nói chen. Còn lựa chọn khác không hả? Mọi người định ở đây đến tận 2 ngày. Trông nó cũ kỹ tồi tàn quá. Bình thường mà. Đây là lựa chọn duy nhất rồi. Tôi quyết định chúng ta ở lại đây để đến cuối tuần tổ chức hiến máu. Trong thời gian này tranh thủ mang mấy cuốn sách với tờ rơi đi tuyên truyền. Chốt thế nha, không có ý kiến gì nữa. Mọi người nghe đến đây thì cũng đành gật đầu đồng thuận. Người tỏ ra vui nhất chắc là người đàn ông dân tộc trong kia. Bởi ngoài tiền thuê nhà, ông còn được trả thêm tiền ăn uống khá cao so với mặt bằng chung của nguồn thu nhập bình quân. Ông cũng tự giới thiệu mình tên là Tuấn, Chế Đại Tuấn, một cái họ giống với ông Khải, cán bộ xã. Trong lúc mọi người đang bước vào trong căn nhà sàn, Vân vô tình liếc nhìn sang ông Khải. Ông ta đã leo lên xe nhưng vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. Ánh mắt ông ta có điều gì không được thân thiện như lúc nãy. Thế là cô mới từ từ bước ra rồi hỏi: Anh Khải ơi, còn việc gì không anh? Không có gì đâu. Ông ta lắc đầu lập tức nổ máy rồi chạy vụt đi. Cái ông này đúng là quái lạ thật. Trời xế chiều, với đống thịt cá ông Tuấn ra chợ mua hộ, Sương đảm nhiệm phần nấu nướng. Trời đất ơi Sương ơi, làm việc cùng nhau bao năm á, bây giờ mới thấy mày nấu ăn đấy. Linh trầm trồ. Đức thì lại buông một câu châm chọc: Không biết ăn xong có bị đau bụng không hả? Sương chừng mắt giơ chiếc đũa bếp lên: Ông liệu cái thần hồn nha, không ăn thì nhịn. Nghe đến đây thì mọi người cười ồ cả lên. Đến tối, trên cái chiếu trải giữa nhà bây giờ là hơn 5-6 đĩa thức ăn còn đang nóng hổi. Hơi nóng cùng mùi thơm tỏa ra làm cho ai cũng thèm nhỏ dãi. Đúng thật là tài nấu nướng của Sương không phải là chuyện đùa. Bãi biển xong xuôi, Vân lên tiếng: Chú Tuấn ơi, cho vào ăn cùng bọn cháu đi. Thôi, tôi có cơm nắm rồi, đây là đồ ăn của mọi người mà. Chú đừng có làm vậy, sao bọn cháu ăn được chứ? Chú phải vào đây ăn, ngồi ăn cùng bọn cháu. Cái này... Linh cũng hưởng ứng: Đúng đi chú ơi, chứ đừng nghĩ bọn cháu như khách thuê. Tụi bọn cháu chỉ đáng tuổi con tuổi cháu thôi mà. Thôi được rồi, tôi ăn cùng với mọi người vậy. Nhưng mà khoan đã, tôi có chút rượu thuốc ngâm từ nhân sâm đào được ở trong núi, ủ cả 3-4 năm rồi đấy. Khi nào có khách quý tôi mới đãi. Đức nghe vậy thì gật gù: Vâng ạ. Dì chứ rượu thì cháu khoái lắm. Ở nhà bố cháu cũng ngâm cả chục bình đấy. Thế là ông Tuấn bước vào góc nhà, mang cái bình rượu cùng mình ra, vừa mở nắp vừa thao thao bất tuyệt quảng cáo về những công dụng thần kỳ của nó. Bữa ăn theo đó cũng được diễn ra hết sức vui vẻ. Sau khi kết thúc bữa cơm, ông Tuấn vác củi đội cái đèn pin lên trên đầu rồi vào: Tôi đi xoay ếch cắm câu ở dưới suối, nếu có cá lớn thì mai khỏi đi chợ. Các cô các cậu khóa cửa cho cẩn thận, sáng tôi mới về. Vâng ạ, chú đi cẩn thận. Yên tâm là bọn cháu không có giờ trò quậy phá gì đâu. Tôi tin mà, các cô các cậu thân thiện như vậy, chỉ do lúc chiều tôi hiểu lầm mà thôi. 8 giờ tối, ban đêm ở vùng đất này quả đúng là buồn tẻ, chả có điều gì đặc sắc. Phải cả tiếng đồng hồ mới có 1-2 chiếc xe máy chạy ngang qua. Ngồi nói chuyện bên cái bếp lò thêm một chút, Vân bảo mọi người lo chuẩn bị chỗ để nằm nghỉ. Tuy không có giường nệm gì, nhưng ông Tuấn cũng cấp cho họ mấy cái chiếu khá sạch. Khí hậu cũng không lạnh cho nên cũng chẳng cần chăn. Sương lúc này cầm điện thoại vọc vạch lướt trên lướt xuống. Linh thì đeo tai nghe nói chuyện với người yêu. Vân ngồi trên chiếc ghế kê gần cánh cửa sổ, lầm nhầm tính toán lại kế hoạch cho ngày mai. Người nhàn hạ nhất lúc này chắc là Đức. Anh ta không biết moi đâu ra cái bình trà pha một ấm, ngồi vừa nhâm nhi vừa nghe mấy bài nhạc Trịnh, trông chẳng khác gì một ông già. Kim đồng hồ chỉ sang hơn 10 giờ, Vân gấp cuốn sổ tay lại, trở về chỗ nằm của mình và nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng sấm chớp làm cho Vân choàng tỉnh dậy. Cô khẽ vơi lấy chiếc điện thoại ở kế bên. 5 giờ sáng, ô, mưa à? Đúng là ngoài trời đang bắt đầu mưa, khác hẳn với cái nắng nóng vào hôm qua. Thậm chí cơn mưa càng lúc càng to, kèm theo cả gió hù vào. Chẳng thể ngủ tiếp, Vân đảo mắt nhìn khắp căn nhà. Nhìn chung quanh không thấy ông Tuấn đâu, còn những người khác thì nằm ngủ ngon lành trên tấm chiếu. Chắc đồng ấy đi xoay ếch chưa về, Vân thầm nghĩ. Thời gian trôi thêm đến hơn 7 giờ sáng mà trời vẫn còn mưa to lắm. Mọi người đã tỉnh lại, ngồi thu lu quanh cái bếp lò đỏ rực than củi. Vân ơi, mưa to quá làm sao đây? Thời tiết thế này tuyên truyền kiểu gì? Cứ đợi thôi chứ biết sao. Để tôi gọi trong Khải xem có hỗ trợ xe cộ hay có kế hoạch gì khác không. Nói là làm, Vân lấy điện thoại và phần danh bạ rồi nhấn gọi cho ông Khải. Rất nhanh chóng đối phương nghe máy. Alo. Vâng anh Khải à, tôi Vân đây. À vâng, chào cô. Anh ơi, tình hình sáng nay mưa to quá, chứ tôi không thể đi bộ và cũng không biết đường. Hy vọng anh sẽ hỗ trợ mấy chiếc xe máy để đi vào những ngôi làng chung quanh. Ôi dào ơi, mưa gió thế này đi đâu? Đường xá trơn trượt lắm. Mọi người chịu khó ở đó trú tạm đi, mưa tạnh rồi tính tiếp. Nhưng mà... Không đợi cho Vân kịp nói gì, cuộc gọi đã bị ngắt. Buông chiếc điện thoại xuống, cô khó chịu ra mặt. Đúng là cái đồ tắc trách. Đến hơn 9 giờ sáng thì ông Tuấn trở về, xách theo một con cá chép lớn, phải đến gần 2 cân, cùng với lại 3 sâu ếch. Hôm nay tôi có quà cho mọi người đây. Trời đất ơi, để bọn cháu trả tiền, công sức cả đêm của chú mà. Không, tôi bán bớt cả đống rồi, chỉ giữ lại chừng này để đãi mọi người. Cái này coi như là khuyến mãi đi. Trời mưa thế này nấu một nồi canh cá, làm ếch nướng moi thì nhậu chắc là thượng sách đấy. Trời đất ơi, trời đúng thật là... Giữa trưa trời vẫn mưa, nhưng cái bữa ăn thịnh soạn ấm cúng của mọi người trong nhà ông Tuấn dường như làm lu mờ đi tất cả. Nào mọi người, nâng ly đi, rượu ngon mồi bén nhất định phải say đấy. Nhất trí, cảm ơn chú Tuấn, cảm ơn chú Tuấn. Và rồi đang ngồi ăn cơm thì mọi người nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Sau ngồi gần cửa nhất, Đức bỏ bát đũa, nhổm dậy lững thững tiến ra để mở cửa. Ở bên ngoài cửa là một người phụ nữ, trông mình mẩy ướt như chuột lột. Chào bà ạ, bà là... Chưa kịp chào hỏi gì, người phụ nữ chạy ngay đến chỗ ông Tuấn, quỳ sụp xuống rồi sổ một tràng tiếng chăm. Gương mặt của ông cũng theo đó mà nghiêm trọng hẳn. Chú Tuấn ơi, có chuyện gì vậy ạ? À, không có gì đâu. Tôi bận chút chuyện, mọi người cứ ở lại ăn nha. Tôi đi lát tôi về, không cần để phần đâu. Mặc cho bốn gương mặt đang ngơ ngác, ông Tuấn cứ như vậy nhổm dậy, đội nón mặc áo mưa, chạy theo người phụ nữ kia. Đợi ông đi khỏi, Đức khép cửa lại rồi tò mò. Không biết là có chuyện gì nhỉ? Thôi kệ đi, để tôi lên bát đũa chừa phần cho chú ấy. Chúng ta ăn xong rồi còn tính đường đi vào làng. Trời cũng tạnh mưa rồi đấy. Cả nhóm gần gù tiếp tục bữa trưa của mình. Đầu giờ chiều trời tạnh mưa hẳn, thế là cả nhóm chia nhau đi tuyên truyền về dịch bệnh trong làng. Khác với suy nghĩ e dè ban đầu, mọi thứ diễn ra thuận lợi lắm. Từ người già phụ nữ cho đến trẻ em, khi nghe giới thiệu bác sĩ về làng, ai nấy cũng đều tôn trọng, tỏ ra thích thú vô cùng. Thậm chí đám trẻ con cứ bám lấy Linh và Sương không rời. Trong bầu không khí nhộn nhịp vui vẻ lắm. Trưởng hết, họ còn được ông Trư, một gia đình khá giả, mời dự đám dỗ vào tối nay. Xế chiều trở lại căn nhà của ông Tuấn, Đức cao hứng lắm. Tính ra thì cái dân trí vùng này đâu đến nỗi đâu. Mọi người thân thiện hiếu khách, thậm chí cái bà cô kia kìa còn định gả con gái của tôi nữa đấy. Khớm, ông thì chỉ có cho nó lấy đó. Người ta chỉ xã giao thôi, đừng có mà tưởng bở. Nghe tiếng cười của mọi người, ông Tuấn từ trong nhà bước ra. Về rồi đó hả? Tôi có ít cá mè mới bắt. Tối nay các cô các cậu muốn ăn món gì? Sừng nhớ đến lời mời của ông Trư lúc nãy, Vân lúc này liền hỏi. Ủa chú Tuấn ơi, chứ không được mời dự đám dỗ của nhà ông Trư à? Dỗ hả? À chắc là có mời, à, tôi quên. Thế chú có đi không? Tôi không có đi, tới mấy chỗ đó làm gì, đông đúc ồn ào lắm. Tôi già rồi không có hợp. Các cô các cậu cứ đi đi. Thế nhưng mà nhớ là về sớm đi nha. Cả tôi đi thả lưới đêm mà không có ai mở cửa cho đâu. Vâng ạ, bọn cháu biết rồi. 7 giờ tối, căn nhà sàn của ông Trư có lẽ là nổi bật nhất đêm nay. Đèn đóm sáng trưng mọi ngóc ngách. Người ta ngồi chật kín chung quan giữa gian nhà. Vân và mọi người đến nơi thì được sắp xếp ngồi cùng. Với thiện cảm có được đúc chiều, không khó để họ được những người dân nơi đây đón tiếp một cách nồng hậu. Đang trò chuyện chẳng hỏi làm quen thì Vân khựng lại, bởi cô bắt gặp ánh mắt của ông Khải. Ông ta ngồi ngay phía đối diện nhìn cô chăm chăm. Có chút khó chịu, Vân định hỏi ông ta thì ông ta lại nhìn đi nơi khác lập tức. Cái người này trông chả đứng đắn tí nào cả. Bữa tiệc càng lúc càng đông, kẻ thì say khướt, người thì cười nói. Tuy nhiên Vân cùng những người đồng nghiệp không dám ở lại quá khuya. Đợi hơn 9 giờ tối cô xin phép ra về. Trước khi đi vẫn không quên cảm ơn ông Trư về lời mời tham gia bữa tiệc thịnh soạn. Về đến nhà ông Tuấn, mọi người vẫn chưa hết dư âm, sẵn có men trong người cho nên cứ cười nói huyên thuyên không ngừng. Sáng sớm hôm sau, trời đã không còn dấu hiệu của cơn mưa nữa, mà trời lên cao bắt đầu tỏa ra hơi nóng đặc trưng chứ danh của vùng Nam Trung Bộ. Lịch trình của cả nhóm cũng theo đó mà được phân bổ khá dày đặc, thậm chí bận đến nỗi họ chỉ có khoảng hơn một giờ đồng hồ để ăn cơm và nghỉ trưa. Đầu giờ chiều lại phải đi sang một ngôi làng khác để tuyên truyền. Đến tối cả nhóm về nhà ông Tuấn trông điệu bộ thất thểu, sưng đấm thùm thụp vào chân của mình rồi than vãn. Trời đất ơi, tôi sắp rụng cả giò của mình rồi đây này, mỏi chết đi được. Hôm nay đi được ba làng, làng nào cũng vui vẻ với chúng ta. Thậm chí là ngày mai nghe bảo là có tổ chức hiến máu, ai nấy đều gật đầu hưởng ứng, không có từ chối vì sợ mất máu như những lần hoạt động trước. Bước vào bên trong căn nhà sàn, ông Tuấn lúc này lọ mọ nướng thịt ếch, trông con nào con nấy mập mạp béo ú mà đức trầm trồ lắm. Trời đất ơi, chú Tuấn ơi, chú ngày nào cũng cho bọn cháu ăn uống thế này á? Khéo kết thúc chuyến đi ai tăng cân đấy. Ông Tuấn nhuận miệng cười, ông xua tay. Đừng có nghĩ là tốn nhiều tiền bạc, toàn là đồ tự kiếm được mà, bán ra ngoài chợ cũng chỉ được có mấy chục thôi. Hôm qua mọi người đưa cho tôi 200.000 tiền ăn, tôi chả biết mua cái thứ gì cho hết, nên hôm nay đừng có đưa nữa nha. Đức gần gù ngồi bịch xuống, rót một tách trà đầy rồi ngửa cổ tôi muốn hơi cạn sạch. Chú Tuấn này, mấy hôm nay ở đây ấy, cháu có chút tò mò mà chưa có kịp hỏi. Tò mò chuyện gì, cậu cứ hỏi đi xem nào. Chú ở đây có một mình như vậy á, thế trước đó chú có vợ con gì không ạ? Ông Tuấn khựng lại đôi chút. Tôi không có vợ con gì. Lúc trước bố mẹ tôi đau ốm liên miên, tôi lo đi làm ăn kiếm tiền chữa bệnh cho họ. Cho nên thành ra khi bố mẹ tôi mất, tôi cũng đã ngoài 40, làm gì có cô nào thèm lấy. Sưng nghe vậy thì nói chen. Chú cứ khiêm tốn, cháu thấy chú vừa chịu khó vừa vui tính hòa nhã, tốt hơn nhiều cái đám bợm nhậu đó, lúc nào cũng tụ tập rượu chè cờ bạc ấy. Thôi, tôi chả muốn so sánh với ai cả. Nào, các cậu tắm rửa đi, cơm sắp chín rồi đây. Bữa cơm tối nay có phần ngon hơn mọi ngày, không phải hoàn toàn vì đồ ăn, mà là do tâm trạng ai nấy đều hết sức thoải mái. Đằng cơn cao hứng, ông Tuấn lấy cái bình rượu sâm của mình ra mời. Này, mỗi người làm mấy chén đi. Vân lắc đầu đáp. Thôi hả, sáng mai bắt đầu chương trình hiến máu, bọn cháu không có được uống rượu. Với lại chú đừng có uống, cả mai không có hiến máu được đâu. Ai bảo là tôi sẽ đi hiến máu? Ồ, thế chú không đi à? Ờ, tôi không đi. Máu mủ của mình mà lại trích ra làm gì, của ai người đây dùng? Ơ kìa, chú nghĩ thế là không được đâu. Mình sống phải biết chia sẻ chứ, phải lấy hiến máu có nhiều lợi ích lắm đấy. Chú phải... Thôi thôi, tôi già rồi, chỉ muốn bình yên thôi. Các cô các cậu đừng thuyết phục tôi nữa. Vâng ạ, thế thì thôi ạ. Nào, tiếp tục ăn đi. Không uống thì phải ăn cho bằng hết. Ông Tuấn chỉa cái đĩa thịt ếch nướng và nồi cơm về phía bốn người bọn Vân. Lát sau ăn cơm xong, mọi người cũng chia nhau ra mỗi góc mà ngủ. 7 giờ sáng hôm sau, Vân, Linh, Sương và Đức có mặt tại ủy ban xã. Nếu như hai ngày qua họ thấy mọi thứ tốt đẹp bao nhiêu, thì cái hiện trạng của sáng nay lại thất vọng bấy nhiêu. Rõ ràng từ hôm qua Vân đã gọi điện báo trông Khải, bảo sắp xếp một căn phòng rộng rãi, có cửa sổ thoáng khí, kèm với mấy cái giường xếp cho bà con hiến máu. Còn bây giờ thì khi đến nơi, họ được bố trí trong một căn phòng chưa đến 50 m², bên trong còn không hề có cửa sổ, lại còn có để bàn ghế nằm la liệt. Chưa kể đến mấy chiếc giường xếp cũng chỉ có 2-3 chiếc là có thể dùng được. Sương với bản tính bộc trực của mình tất nhiên là bày tỏ thái độ ngay. Anh Khải, anh làm ăn thế này sao bọn em tổ chức cho bà con hiến máu được chứ? Mọi người thông cảm nhé. Ở đây điều kiện vật chất thô sơ khó khăn lắm. Tôi cố gắng lắm nhưng cũng không thể nào làm hơn được. Thế bầu không khí căng thẳng, Vân liền nói chen. Thôi nào, cái chuyện cần làm bây giờ không phải lời qua tiếng lại đâu. Đức à, trong phòng này không thể hiến máu được. Phiền ông cùng mấy thanh niên đem giường xếp ra kê ngoài hành lang, chuẩn bị thêm mấy cái cây quạt máy giúp bà con có không khí thoáng mát hơn chút. Ờ, tôi làm ngay. Đức gật gù, Linh và Sương cũng nhanh chóng đi theo phụ giúp. Chỉ còn lại Vân và ông Khải, cô mới thẳng thắn dò hỏi. Anh Khải này, hôm nay có thể do gấp gáp nên không chuẩn bị kịp, nhưng mà ngày mai anh có thể chuẩn bị tươm tất một chút được không? Cái này Ông Khải nở một nụ cười nhạt. À, được. Thực ra thì vẫn chuẩn bị được, nhưng mà cái chính là... Vừa nói ông vừa giơ hai đầu ngón tay lên so vào nhau. Phân hiểu ý, cô liền dò hỏi. Cụ thể anh cần bao nhiêu? À, tùy lòng hảo tâm của các cô cậu thôi. Nhưng mà nếu muốn làm cho tươm tất hơn 10 triệu. Tiếng vỗ mạnh vào mặt bàn làm cho mọi người giật mình. Hiện đã là giữa trưa, mọi người về lại nhà ông Tuấn để nghỉ ngơi. Sừng trừng mắt rồi gắt. Cái lão này là muốn ăn cướp sao mà đòi tới cái số tiền lớn vậy? Vân liền thở dài rồi đáp. Bây giờ biết sao đây. Trông thấy cái quang cảnh nhốn nhau lúc sáng tôi thấy buồn quá. Tất nhiên là chúng ta không thể nhượng bộ. Tôi có cách để chấn chỉnh lại cái gã quan liêu tham lam này nữa. Cách gì? Rồi từ từ mọi người sẽ biết thôi. Và rồi đến ca chiều, ngoài những người dân đến tham gia hiến máu thì còn có một nhóm thanh niên từ trên huyện xuống nữa. Khỏi phải nói ông Khải trông đến là buồn cười, tay chân cuống quýt khúm núm chạy ngược chạy xuôi để sắp xếp. Chỉ trong một loáng đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của Vân mà không tốn bất cứ một đồng nào. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã là đầu tuần, chương trình cũng kết thúc. Vân cùng những người bạn của mình phát quà xong cho những trẻ em khuyết học cũng lên đường để trở về. Trước khi đi, cô dúi vào tay của ông Tuấn một tờ tiền 500 ngàn. Ban đầu thì ông từ chối không nhận, thế nhưng cả nhóm năn nỉ quá, ông cũng đành gật đầu đồng thuận. Trở về thành phố, có thể nói thì có vài việc không được như ý muốn, nhưng mà nhìn chung Vân cũng hài lòng về chuyến đi này. Đã vậy, phía ban giám đốc cũng cất nhắc cô lên trong quá trình thăng tiến sau này. 3 ngày sau, sáng nay sau khi kết thúc mấy ngày nghỉ bổ sung, Vân có mặt trong khoa để bắt đầu làm việc. Linh và Đức cũng đến ngay sau đó. Tuy nhiên đợi mãi chẳng thấy Sương đâu. Linh tò mò hỏi. Này, có khi nào nghỉ lâu quá cái con Sương nó quên lịch không? Vân lắc đầu tò mò gọi cho đồng nghiệp của mình. Alo, ai đó? Cái con này, đến cả tao mày không nhận ra hả? À, Vân à. Tao đây, sao sáng nay không thích đi làm? Tao đi du lịch ít hôm tao mới về. Trời đất ơi, còn đi du lịch luôn hả? Ừ, mà có việc gì không? Không có gì, tao định hỏi thăm mày thôi. À, vậy tao cúp máy nha. Không đợi cho Vân nói gì thêm, cuộc gọi đã bị ngắt máy. Cô nhíu mày rồi lẩm bẩm. Quái cái con này chứ, chắc chắn đi làm rồi. Sao thế? Nó có quên lịch làm không? Không quên, đang đi du lịch. Trời đất ơi, nó thật là sướng mà. Mới về mà đã đi xả hơi được. Ước gì tao cũng có tiền để đi chơi như vậy. Thôi bỏ đi lo phần mình đi. Cậu bị đuổi việc tha hồ mà du lịch. Cậu nói chuyện đến đây là kết thúc. Ai về nhiệm vụ của người nấy. Tuy nhiên 2 tuần nữa trôi qua, vẫn chẳng thấy Sương đến bệnh viện để làm việc. Thậm chí những tài liệu sổ sách mà cô giữ, Vân có dịp cần đến cũng không sao liên hệ được. Sáng nay cô dự định sau khi kết thúc ca làm, trực tiếp tới nhà của Sương để dò hỏi xem cô có muốn làm nữa hay không. Đúng lúc này có tiếng chuông vang lên. Nhận ra là Sương đang gọi, Vân liền nhấc máy, định bồng xe mắng cho đối phương một trận. Thế nhưng rồi còn chưa kịp thì một tiếng rên rỉ đã vang lên ở bên tai. Sau đó thì cuộc gọi kết thúc. Vân nghệt cả mặt. Ô, hai cái con này, nó định trêu mình à? Ngày Halloween qua lâu rồi cơ mà. Còn lại cho người đồng nghiệp thêm lần nữa. Tuy nhiên Sương không hề nghe máy. Tưởng đây chỉ là một trò đùa cợt của đối phương nên cô cũng không quan tâm nữa, mà lo soạn đống hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Thế nhưng rồi chỉ một lát sau, từ phía bên ngoài cánh cửa được mở ra, Linh chạy vào với một gương mặt hớt hải. Vân ơi, Vân ơi! Cái gì đây? Có chuyện rồi, chuyện lớn đấy. Cái chuyện gì? Con Sương nó đang ở khoa cấp cứu. Ô, sao lại ở đó? Ta không biết, sáng nay nó được người nhà đưa vào mà, nghe bảo là tiên lượng xấu lắm. Nhất tích cuộc gọi với những tiếng rên rỉ ban nãy, Vân như chết lặng. Cũng không chần chừ nữa, cả hai lập tức chạy ngay xuống khoa cấp cứu. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, cuối cùng cánh cửa phòng cũng được mở ra. Sương được đẩy ra trên một cái băng ca. Trông sắc mặt của cô lúc này nhợt nhạt, không có chút thần sắc nào cả. Trời đất ơi, con Sương nó bị sao vậy? Một lát sau khi được các bác sĩ thông báo, Sương bị suy nhược cơ thể khá nặng. Người nhà của cô cũng nói mấy hôm nay thực ra Sương chẳng phải đi du lịch gì, mà chỉ toàn khóa cửa nhốt mình ở trong phòng. Có đêm cứ la hét để hoảng loạn, sợ bảo có nhiều người tấn công mình. Họ cũng đưa cô đi khám ở bệnh viện, thế nhưng lần này thì nghiêm trọng đến nỗi phải cấp cứu. Phải đến tận cuối ngày hôm ấy thì Sương mới hồi tỉnh. Cô nằm thử người ra trên giường miệng mấp máy. Khát, khát quá, có ai không? Nghe tiếng gọi có hai bóng người chạy tới, đó là Vân và Linh. Họ mừng rỡ lắm. Mày tỉnh rồi hả? Thế trong người sao rồi? Tao đang ở đâu đây? Tao khát quá. Mày đang nằm ở viện, vừa cấp cứu xong. Cái con này, sao mày lại nói dối là đi du lịch? Mày rốt cuộc bị làm sao đấy? Sương hít một hơi thật sâu, rồi đưa cặp mắt lờ đờ để hoảng sợ của mình nhìn thẳng về phía hai đồng nghiệp. Bọn mày có tin trên đời này có ma không? Vân toan cười vì câu hỏi ngô nghi của Sương, nhưng với điều bộ của đối phương như vậy, cậu biết đây không phải là chuyện đùa. Mày bảo sao? Tao hỏi hai đứa mày có tin vào ma quỷ không? Thì cũng có, nhưng mà mày đừng nói. Sương đưa mắt nhìn chung quanh như sợ bị ai đó theo dõi, xong cô gật đầu. Tao nghĩ tao đang bị ma ám. Ma ám á? Ừ, đúng vậy. Linh có vẻ cũng sợ, cứ bấu cánh tay của Vân. Ê, hai đứa này, mình đang bệnh viện đó nha, có thấy ma thì đừng hoảng sợ vậy chứ. Sương lắc đầu. Không, những hồn ma này không phải ở bệnh viện. Là sao? Không trong bệnh viện này thì ở đâu? Bọn mày có nhớ chuyến đi Ninh Thuận vừa rồi không? Nhớ thì sao, có chuyện gì? Mày nói rõ xem nào. Tao thấy những hồn ma ấy giống hệt như người dân tộc Chăm. Họ gầy gò ốm trơ cả xương, nhưng gương mặt ai cũng máu me đáng sợ lắm. Cứ hễ tao chợp mắt họ lại hiện ra hành hạ đánh đập, thậm chí có cả làm cả chuyện đó nữa. Vừa dứt lời, Sương lại nhìn chung quanh với ánh mắt đầy sợ hãi. Mày có nghiêm túc không đấy? Cái này không đùa giỡn được đâu. Vân lắp bắp hỏi lại. Sương không nói gì, cô đưa cả mắt ươn ướt như sắp khóc nhìn Vân và Linh. Cả ánh mắt như là muốn cầu xin sự giúp đỡ. Ta không đùa chúng mày đâu. Thả một hai lần thì nhầm. Suốt 2 tuần qua, tao cứ như chết đi sống lại, đau đớn lắm. Vân im lặng nghĩ về chuyến đi lần trước, nhưng làm sao có thể gặp ma theo cách như vậy. Còn về phần của Linh, cô tin bạn mình lắm. Bởi nhìn biểu hiện cùng bộ dạng của Sương lúc này, cô không nghĩ bạn mình đang nói dối. Thế gia đình của mày có biết chuyện này không? Sương khẽ lắc đầu. Tao không dám kể. Thế bây giờ mày định thế nào? Phần hướng ánh mắt lo lắng đến Sương, Linh liền chen ngang. Còn thế nào chứ? Mau dẫn nó đi tìm thầy cúng đi. Thầy cúng? Cả Sương và Vân đều giật mình. Tuy trước giờ chưa từng tìm đến những người làm dịch vụ tâm linh như vậy, nhưng đúng thật là chuyện đến nước này thì họ cũng nên thử. Nói là làm, ngay sáng hôm sau, khi Sương đã khỏe hơn, cô cùng hai người đồng nghiệp lập tức tìm đến một bà thầy bói khá có tiếng trong thành phố. Căn nhà của bà tọa lạc tại khu hẻm lao động đông đúc, chật chội. Đứng trước cánh cửa sắt khép kín, Vân lúc này cất tiếng gọi. Cô Tư ơi, Cô Tư. Từ trong nhà một người phụ nữ chừng 40 tuổi bước ra. Bà tô son trang điểm khá đậm. Ai đó? Dạ thưa, bọn con nghe tiếng cô Tư tài giỏi, có thể bói được nhiều chuyện, chứ con đến để xin cô giúp cho. Bà Tư gật gù, nhưng khi nhìn Tứ Xương thì bà lập tức nhăn mặt. Cô sao ạ? Cô bị chúng ta nặng lắm đấy. Khỏi phải nói, câu nói này của bà Tư khiến cho cả ba cô gái lạnh xương sống. Giờ thì làm sao có thể không tin tưởng cho được. Theo chân của bà Tư vào bên trong, gần nửa giờ với bói quẻ bằng bài tây liên tiếp, những tưởng đâu vấn đề sẽ được giải quyết, thế nhưng không. Bà Tư liền lắc đầu liên lịa. Cái này tôi không làm được, tôi không làm được. Sao vậy ạ? Sao cô lại không làm được, hay là cô cần tiền lễ? Không phải là vấn đề đó, mà nguyên nhân do bởi đây là buồng ngải của người Chàm. Họ khác tông phái với tôi, hai bên kỵ nhau, bùa kia cao hơn một bậc. Tôi dù có cao tệ ấn đến đâu, cô không thể làm được như họ đâu. Vậy thì chúng tôi phải làm gì đây? Nú thật ở đâu, phải thám gỡ ở đó. Nói thêm vài câu nữa thì bà Tư liền tiến cả ba bọn họ ra về. Sương có vẻ mệt mỏi lắm, cô thở dài rồi nhắm mắt lại. Ta sẽ quay lại đó để tìm hiểu sự tình. Hãy đưa mày có đi cùng tao không? Vân có chút ngập ngừng, Linh thì lắc đầu. Mình có thể tìm người khác giúp được mà, cùng lắm bỏ thêm tí tiền, chứ làm sao vào phải quay lại đó, tao sợ lắm. Sương liền lắc đầu. Thôi, mày nói vậy tao cũng hiểu rồi, ta không làm phiền bọn mày nữa, tao sẽ tự đi. Ở kể Sương. Vân chưa kịp dứt lời, Sương đã leo lên một chiếc taxi rồi rời đi. Chứng kiến hành động này, Vân bối rối chỉ biết thở dài nhìn theo. Một lát sau trên đường về, cô thì thầm hỏi Linh. Này, mày có nghĩ nó sẽ quay lại thật không? Vì một đứa như con Sương thì dễ lắm, mà để nó đi như vậy tao cũng không yên tâm. Tuy nói là sợ thì nhưng mà cũng đâu hèn nhát như vậy. Còn mày thì sao? Tao sẽ đi. Cái gì? Mày đi á? Ừ. Mày đi cùng không? Ừ, đi thì đi chứ, sợ gì. Cả hai không nói gì thêm mà lập tức quay xe tiến thẳng về hướng căn nhà của Sương. Sáng hôm sau, ba cô gái chuẩn bị xong hành lý có mặt tại bến xe liên tỉnh. Nhưng khi tới quầy mua vé thì Sương giật mình rồi lắp bắp. Ủa Đức, sao lại ở đây? Có cái gì đâu, ba người con gái mà không có sợ, chẳng lẽ tôi ở nhà? Nhưng mà sao ông biết? Là tao nói đấy. Vân nói chen. Đứng trước tấm chân tình của ba người đồng nghiệp, Sương lúc này xúc động lắm. Thôi nào, đóng phim hay sao mà khóc lóc sướt mướt vậy, mau đi thôi. Sau hơn 5 giờ đồng hồ di chuyển từ xe khách cho đến xe thổ, cuối cùng thì căn nhà làm bằng gỗ sập xệ cũng ở trước mặt của họ. Đến rồi đây. Phân thị thầm hướng về phía trước. Sương, Linh và Đức lọ mọ bước theo sau. Và trong khoảng sân thấy cửa nhà mở ra, Vân cất tiếng hỏi lớn. Chú Tuấn ơi. Tiếng gọi của Vân vang vọng, khá nhanh chóng từ phía ô cửa sổ, ông Tuấn thò đầu ra ngoài. Ai đó? Chào chú à, chứ còn nhớ chúng cháu không? Trời đất đây cô Vân, mọi người lại lên đây làm chương trình nữa hả? Dạ không ạ. Bọn cháu có chút chuyện, không biết có thể nhờ chú giúp được không ạ? Chuyện gì? Mau vào trong nhà đi. Một lát sau khi vào bên trong, Vân thuật lại tình trạng của Sương. Nghe xong ông Tuấn nheo cặp mắt hướng về cô rồi lẩm bẩm. Nếu đúng là bùa ngải của người Chàm thì cô nguy to rồi. Câu nói của ông khiến cả bốn người giật mình, nhất là Sương, cô liền u ớ. Chú Tuấn, chú biết cách nào giúp cháu không chú? Cái này phải tìm được người làm bùa. Cô trong lúc ở đây có đắc tội với ai không? Không có đâu, tuyệt đối là không. Bọn cháu luôn giữ thái độ hòa nhã với dân, thậm chí chẳng có ai khó chịu, chứ đừng nói là có sinh lòng hãm hại. Vừa nói đến đây thì ông Tuấn liền lấy ra một chiếc roi mây dựng trong góc nhà. Hành động tiếp theo khiến cho mọi người giật mình. Ông giơ tay lên quật vào trong bả vai của cô. Sự việc diễn ra quá nhanh, Vân, Linh, Đức đều không kịp phản ứng. Đến lúc họ kịp kéo Sương ra, ông Tuấn đã vụt đến roi thứ ba. Ch- Chú Tuấn, chú làm gì vậy, sao lại đánh người? Đánh sao? Tôi không đánh. Tôi đang xem thử cô Sương bị dính bùa nặng chưa. Chiều ba roi mây ra chuyện của nhà tôi mà không đau đớn thì cũng nặng đấy. Chú à, cho dù có thử gì đi chăng nữa, chứ cũng phải nói cho bộ con biết chứ. Ông Tuấn không quan tâm đến lời nói của Vân cho lắm. Ông bước vào trong hộp tủ lục lọi một thứ gì đó. Một lát sau ông lấy ra một cây củ trông như củ sắn, nhưng kích thước lại khá nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay mà thôi. Ông chìa ra đưa nó cho Linh. Cậu mau đem cây củ này mài ra, hòa với nước ấm rồi cho cô Sương uống. Linh đưa mắt nhìn hai người bạn, Đức tò mò liền hỏi chen. Thưa chú, cái này là... Mau lên, hỏi làm gì mà nhiều vậy? Trước câu mắng của ông Tuấn, Linh cũng đành phải làm theo. Một lát sau khi uống thứ nước được mài từ củ kia, Sương cũng nôn thốc nôn tháo ra một bãi chất nhầy màu đen. Trời đất ơi Sương ơi! Không có sao, nôn được thì cứu được. Sau khi nôn hết đống chất nhờn, Sương thấy cả người của mình như chút được một gánh nặng vậy. Cảm giác khó chịu trong đầu cũng không còn quá nặng nề nữa. Ông Tuấn nhếch mép cười khẩy một cái. Thế này là vẫn còn khỏe chán, còn nằm nghỉ ngơi đi để tôi tìm cách. Sương gần gù nghe theo lời của ông Tuấn. Ba người còn lại thì hoang mang lắm. Như thể hiểu được suy nghĩ của họ, ông Tuấn lúc này thì thầm. Sao? Có gì muốn hỏi hay không? Chú Tuấn, những cái chuyện vừa rồi là sao hả chú? Các cô các cậu nghĩ tôi chỉ là một lão già chuyên bắt ếch câu cá hả? Dòng họ nhà tôi ba đời làm thầy bùa, đến đời của tôi lại không có hứng, cho nên mới mai một đi đôi chút. Nhưng mà đối với thứ bùa mà cô Sương đêm mắc phải, tôi nghĩ tôi có thể hóa giải được. Tuy nhiên cái cần vẫn là phải tìm ra kẻ làm bùa thì mới chỉ được tận gốc dứt điểm. Giờ thì mọi người cứ nghỉ ngơi, từ từ suy xét lại thử xem có gây thù chuốc oán với ai ở đây không, rồi tôi mới thực hiện được bước tiếp theo. Vâng ạ, bọn cháu cảm ơn chú. Dặn dò thêm Sương vài việc, ông Tuấn bảo phải ra chợ mua chút đồ nhờ bốn người trong nhà hộ. Ngoài bên bếp lửa, Đức lúc này lẩm nhẩm. Rốt của con Sương này nó gây thù chuốc oán với ai để ra cái nông nỗi này chứ? Và rồi như sực nhớ ra gì đó, Linh liền vỗ đùi một cái rõ mạnh. Thôi đúng rồi, ta biết rồi. Ta biết ai hại con Sương rồi. Ai? Là ai? Ông Khải. Cái tên được nhắc đến không khỏi khiến cho Vân và Đức giật mình. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có lý. Chỉ có một mình người đàn ông này có chút xích mích với nhóm của Vân mà thôi. Hơn nữa chính Sương đã báo cáo với mấy người thanh tra ở trên huyện xuống đây để gây sức ép cho ông Khải. Đúng vậy. Bây giờ nghe Linh nói tôi mới ngộ ra, chuyện này nhất định có liên quan đến ông Khải. Một lát sau đợi trông Tuấn từ chợ trở về, ba người trình bày suy nghĩ của mình cho ông nghe. Thế có lý, ông liền gật gù. Nếu thế thì đúng là có chút khả nghi. Chú Tuấn, nhưng mà bây giờ chúng cháu biết làm sao để xác minh? Chẳng lẽ là tìm tới nhà rồi hỏi? Tất nhiên là không được làm vậy. Các cô các cậu cứ bình tĩnh, để tôi làm chút phép thử. Nếu đúng là người này sẽ nhanh chóng có kết quả ngay. Tuy không được tiết lộ, thế nhưng Vân và những người bạn của mình cũng không còn cách nào khác ngoài tin tưởng ông cả. Trời sập tối, một cái bàn lễ được ông Tuấn bày ra trước sân. Sương lúc này bắt đầu lên cơn sốt, hôn mê không biết trời trăng mây gió là gì. Buổi lễ được diễn ra khá nhanh gọn, nhưng cách thức thực hiện của nó lại có phần kỳ quặc. Cụ thể ông dùng một con gà trống, một con cá lóc, chỉ trong chớp mắt cắt tiết hai con vật này, rồi hòa chung với rượu, sau đó thì lấy khăn ướt, đem nhúm vào lau khắp người của Sương. Linh lúc này thì thầm, Vân này, sao cái lễ gì mà ghê vậy hả? Hay là chúng ta ngăn chú ấy lại đi? Vân lúc này liền lắc đầu, mày cứ bình tĩnh đi, mình đừng có nghi ngờ như vậy, để yên cho chú ấy làm. Sau khi mà lau máu xong, ông Tuấn lúc này thắp hương, ông lầm rầm khấn vái. Cương mặt lúc này của ông trông hung dữ lắm. Chứ dừng lại ở đó, Sương lúc này cũng mở bừng mắt ra, miệng thều thào. Tôi đang ở đâu đây? Cứ nằm yên đi, trông người thế thế nào rồi? Dễ chịu quá, mát quá. Đừng như vậy là tốt. Đợi cho máu khô đi, ông bảo Vân và Linh đưa Sương đi tắm rửa lại cho sạch. Này cậu Đức này, ngày mai thì cậu cứ tìm tới gặp cái người cán bộ kia. Nếu như tới gần mà người thấy mùi máu trên người công ta thì có thể chắc được chính kẻ đó là người đã làm bùa hại cô Sương đây. Vâng ạ, con xin nghe theo chú. Bây giờ con sẽ đi ngay. Ấy đừng, muộn rồi, không cần vội đâu. Mùi máu này có thể tồn tại 2-3 ngày. Vâng ạ, con hiểu rồi. Sáng hôm sau, theo lời của ông Tuấn dặn, Đức liên hệ cho ông Khải, lấy cớ hẹn gặp để gửi chút tấm lòng cảm ơn. Quả nhiên ông ta gật đầu đồng ý ngay mà không một chút chần chừ. Một lát sau Đức về tới nơi, vừa mới bước vào trong nhà thì đã nhăn mặt rồi nói lớn. Mùi máu tanh nồng đến lợm cả dặm. Chú Tuấn, đúng là hắn ta rồi. Vân Linh và Sương cũng mừng rỡ, bởi nếu đã xác định được ông Khải là kẻ đứng đằng sau thì đã có cách cứu được Sương. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, ngày nào ông Tuấn cũng làm cái lễ giải bùa cho Sương. Ngày đầu tiên thì cô nóng như là ngồi trên đống lửa, ngày thứ hai thì lạnh buốt đến thấu xương, còn ngày thứ ba thì lúc nóng lúc lạnh, lắng hết trong đầu đớn. Người lúc nào cũng xuất ra một luồng khí đen hắc ín. 3 người bọn Vân lo lắng lắm, nhưng còn ông Tuấn nó vẫn mệt mài làm phép không nản chí. Cuối cùng đến tối ngày muộn thứ ba thì xương nôn thốc nôn tháo ra một bãi chất nhầy đen ngòm. Nhưng cô không còn nhăn nhó lắng hết nữa, thay vào đó là một vẻ mặt bắt đầu có thần sắc trở lại. Chú Tuấn ơi, Sương nó khỏe rồi, buồng ngày được giải rồi chứ à? Được giải gần hết rồi, nhưng mọi người chưa về được đâu. Là sao à? Ngày mai chúng ta tới nhà của ông Khải kia để xem ông ta thê thảm thế nào. Thê thảm ạ? Đúng, buồng được giải thì nó sẽ phản lại người bỏ bùa. Đúng như lời của ông Tuấn nói, đúng là vào sáng hôm sau khi tới nhà ông Khải, ông ta gần như là hóa điên. Còn bên trong nhà có cả chục lá bùa, trong số đó có một lá viết họ tên của Sương dán vào trong một cái hình nhân bằng rơm. Sự việc kết thúc, Sương giờ đây đã khỏe mạnh trở lại, giấc ngủ của cô không còn chứng kiến những bóng ma kinh dị xuất hiện nữa. Một tháng sau thì mọi chuyện dần như là trôi vào quên lãng. Cuộc sống của Sương và nhóm bạn của mình quay trở lại bình thường. Chiều nay sau khi tan ca, lại là dịp lãnh lương cho nên Vân cùng mọi người tụ tập tại cái quán rượu gần bệnh viện. Đức vẫn vẻ mặt lém lỉnh của mình, rót cho Sương một chén rượu đầy rồi cười nói. Sương này, cho tôi mời cậu một chén nha. Xin chút nữa nhóm mình chỉ còn 3 người thôi đấy. Cái cậu này. Sương vỗ một cái thật mạnh vào vai của đối phương. Chuyện qua rồi, tôi phải khó khăn lắm mới quên được đấy. Cậu thích nhắc coi chừng á, tôi cho cậu mà ám đấy. Nào, cái thằng Đức này không có nhát chết như cô đâu nha. Cứu tao với, tao sợ quá. À, dám nhại lại tôi hả? Thế Sương và Đức đuổi nhau như vậy, hai người còn lại cũng phì cười để vui vẻ. Sáng mai lại được nghỉ phép cho nên cả bọn uống tới 11 giờ mới trở về. Vân xoay tay nắm cửa, bước vào trong nhà trọ của mình. Vốn cô cùng với một người em họ đang học năm cuối đại học. Thế nhưng đợt này cô bé đang về quê có việc, cho nên chỉ còn một mình cô. Khóa cửa xong, Vân cởi đôi guốc rồi bước về phòng ngủ. Lâu lắm rồi mới xanh như vậy, Vân cũng không dám đi tắm mà cứ như vậy nằm vật ra giường và ngủ thiếp đi. Đang say sưa trong giấc ngủ mê man thì bất chợt Vân thấy hai má của mình đau nhói. Cô mở bừng cả mắt ra, nhưng xung quanh không hề có bóng người nào cả. Cơn đau vẫn còn âm ỉ. Cô nhăn mặt sờ lên má của mình. Đau quá, mình bị sao vậy? Còn chưa hết hoang mang thì đúng lúc này bên ngoài vọng tới những âm thanh đổ vỡ. Vân giật nảy cả mình bởi rõ ràng cô biết trong nhà không còn ai khác ngoài mình. Lại có thêm mấy tiếng động cứ làm như âm thanh bước chân người đang đi lại bên ngoài. Ai vậy? Hay là có kẻ trộm? Vân sực nhớ đến khả năng từ lúc quán rượu trở về, có khi nào cô đã không khóa cửa cẩn thận để cho kẻ gian lẻn vào. Càng nghĩ Vân lại càng hoảng sợ. Giờ chỉ có một mình cô ở nhà, ngồi nhớ kẻ đó làm liều thì làm sao? Thế là không một chút chần chừ, cô lao người ấn chặt cái chốt khóa trên cánh cửa phòng ngủ. Ngoài ra còn vẫn luôn cả cái bàn trang điểm chắn ngang. Từ lúc này cho đến sáng, tuy không có thêm bất cứ một tiếng động nào nữa, nhưng Vân vẫn ngồi thu lu ở trên giường, không dám chớp mắt dù chỉ là một chút. Bây giờ sáng khi mặt trời đã lên cao, Vân mới hoàn hồn, có rón rén mở cửa phòng. Và rồi đập vào mắt của cô là một cảnh tượng hết sức đáng sợ. Bàn ghế sách báo bị ném vứt lung tung, kinh như vừa trải qua một trận ẩu đả kinh hồn. Nhớ tới chuyện đêm qua, cô lập tức gọi ngay cho công an phường đến. Thế nhưng lạ là khi họ xuất hiện, cô kiểm tra lại thì không thấy bất cứ mất một thứ gì, cũng không ghi nhận kẻ gian nào đột nhập qua hệ thống máy quay ở bên ngoài. Vân thì cứ một mực bỏ họ kiểm tra lại lần nữa, nhưng đúng là không tìm ra ai khả nghi. Thời gian dần trôi về cuối ngày, tuy mang tiếng là ngày nghỉ nhưng đối với Vân lại tràn đầy sự mệt mỏi. Cô thậm chí còn thuê người đến lắp đặt luôn một cái máy quay trong phòng khách cho an tâm. Hiện giờ kim đồng hồ chỉ sang 7 giờ tối, Vân vẫn nằm thử người ra trên giường. Cô không thiết tha ăn uống hay làm gì nữa. Cả đêm qua không chợp được mắt, Vân buồn ngủ lắm. Tuy nhiên có điều lúc chiều cô đã trải qua một cơn ác mộng đầy quái gở. Cụ thể Vân thấy mình không còn nằm trên giường mà đang đứng ở một cái bãi tha ma để những nấm mộ lớn nhỏ. Khi còn chưa biết phải làm gì thì từ những nấm mộ kia, hàng chục hàng trăm những bàn tay đen đúa trồi lên khỏi đất, cứ như những bộ phim kinh dị mà cô từng xem. Vân bị một bàn tay từ nấm mộ gần nhất chộp lấy cổ chân, cảm giác lạnh như băng ập tới. Sợ quá cô rú lên rồi bừng tỉnh. Tuy chỉ là giấc mơ, thế nhưng từ đó cho đến giờ cô không thể nào chợp mắt nổi nữa. Nằm trên giường đến hơn 9 giờ thì cuối cùng Vân có bị cảm giác cơn đói cồn cào trong ruột. Cô nhổm dậy khỏi giường, lò mò bước ra khỏi phòng ngủ rồi hướng mắt xuống gian bếp. Gọi là gian vậy thôi chứ không gian căn nhà khá nhỏ, nên gần như được tích hợp ở một góc phòng khách luôn. Lời mở đèn, Vân cứ như vậy bước thẳng tới. Và rồi khi cánh cửa tủ lạnh được mở ra, ánh sáng của nó lại khiến cho cô khựng lại, bởi hình như ở ngay góc bàn ăn lúc này đang có một bóng người. Theo phản xạ, Vân quay ngoắt sang nhìn, đúng là có bóng người thật, lại còn ngồi hướng lưng về phía của cô. Ai đó? Cả mắt của Vân mở to hết sức. Cô kéo tay bấu vào cánh cửa tủ lạnh như một cách để giúp cho bản thân thoát khỏi sự sợ hãi. Và cũng gần như là trong chớp mắt, cái bóng người kia lập tức biến mất. Cái gì thế này? Sau khi định thần trở lại, Vân chạy ngay đến chỗ công tắc đèn rồi bật nó lên. Ánh sáng chiếu rọi khắp chung quanh, đúng là không có ai ở bàn ăn cả. Ở bên ngoài chỗ phòng khách cũng không, nhưng rõ ràng Vân vừa rồi đã trông thấy, chẳng lẽ là do cô hoa mắt? Còn chưa kịp hết hoang mang thì cả căn phòng một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Kèm theo đó là một cảm giác như có bàn tay của người chụp thẳng vào bả vai của mình. Sợ quá, Vân vùng vẫy chạy ào về phía phòng ngủ để thoát thân. Thế nhưng chắc vì trong cơn hoảng loạn, cô bị trượt chân, ngã sóng xoài dưới đất. Cô ngã làm cho Vân choáng váng, hai mắt của cô mở dần đi rồi cứ như vậy chìm vào cơn hôn mê. Phân tỉnh lại khi trời đã sáng, nhưng không phải trên chiếc giường quen thuộc mà là trong một căn phòng bệnh. Chị Vân, chị tỉnh rồi à? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Vân nhận ra người này chính là Kiều, em họ của mình. Kiều, sao chị lại ở đây? Chị làm cho em lo lắng quá đấy. Lúc sáng nay em ở dưới quê lên, vừa mở cửa đã thấy chị nằm yên bất động ở dưới sàn rồi, làm cho em lo gần chết. Không may mà em gọi được hàng xóm đưa chị vào đây. Nhớ lại những chuyện trước lúc ngất đi, Vân giật mình ú ớ. Thôi chết rồi Kiều ơi, nhà trọ mình có trộm đấy. Sao ạ, có trộm? Chỉ không đùa chứ? Không đùa, có trộm thật mà. Vừa nói Vân vừa mở điện thoại lên để truy cập và xem lại đoạn kinh hình đêm qua. Thế nhưng cô làm sao có thể ngờ được, nó chẳng hề ghi nhận bất cứ một người nào ngoài cô. Ngay cả điểm mà Vân cảm nhận có bàn tay chạm vào vai của mình thì cô cũng không thấy được ai thực hiện hành vi ấy. Không thể nào, rõ ràng chị thấy có người mà. Chị Vân, chị đừng làm cho em sợ, chị cứ như là thấy ma ấy. Khỏi phải nói, câu nói tưởng chừng buột miệng của Kiều lại khiến cho Vân sợ đến xanh cả mặt. bởi nhớ lại chuyện kỳ lạ từ hôm qua đến giờ, cô thấy có khả năng liên quan tới những thế lực vô hình. Chị Vân, chị trả lời em đi, chị sao vậy? À, không có gì đâu. Vân lắc đầu bởi mọi chuyện còn chưa rõ, cô đâu thể nào làm cho Kiều sợ hãi theo được. Nói về độ yếu bóng vía thì cô em họ này phải gấp cô mấy lần. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là Sương gọi tới. Vân hít một hồi rồi nhấc máy. Alo. Cái con này, mày đi đâu từ sáng đến giờ mà không có đi làm? Tao ở bệnh viện, nhưng không phải đi làm. Ô, mày nói vậy là sao? Tao đang ở trong phòng bệnh hồi sức dưới tầng 3. Trời đất ơi, làm gì ở đó? Chuyện dài lắm, xuống đây, tao kể cho mà nghe. Sừng cúp máy, công rất nhanh chóng cô chạy xuống. Cái con này, bị gì mà nằm ở đây? Công chả thông báo cho mọi người gì cả. Anh Giang trưởng khoa đang tìm mày từ sáng đấy. Tao cũng vừa mới tỉnh thôi. Bị gì vậy, có nghiêm trọng không? Tao... Vân lúc này quay sang Kiều. Em xuống căng tin, mua hộ chị ít đồ ăn vặt nha, chị đói quá. Vâng ạ. Để cho Kiều đi khỏi, Vân mới tiếp tục kể lại những gì mình trải qua cho đồng nghiệp nghe. Trời đất ơi Vân, mày nói thật chứ, cái chuyện này... Tao nói thật. Sao mày làm gì chứ? Vậy mà mày nghĩ chuyện này có phải tâm linh không? Tao cũng không có dám chắc, nhưng mà tao hy vọng chỉ là do sức khỏe của tao không tốt dẫn đến ảo giác thôi. Thôi cứ bình tĩnh để xem thế nào. Mà này, mày đừng có nói với Linh Đức nha, tao không muốn. Rồi, mày mà nãy mày gọi đó, hai người bọn họ đi thăm bệnh nhân đấy. Nói thêm vài câu nữa thì Kiều cũng đã quay trở lại. Cô mang theo một cái túi bánh mì và sữa tươi, gương mặt vẫn còn hồn nhiên lắm. Chị Vân ơi, chị ăn đi này. Vân gật đầu nở một nụ cười trừ với cô em họ. Còn Sương thì do đang trong giờ làm việc nên cô không thể nán lại lâu hơn. Xế chiều khi sức khỏe đã ổn định trở lại, Vân cũng xuất hiện và cùng Kiều trở về nhà. Đến nơi không hiểu sao cô lại cứ có cảm giác lạnh ở sống lưng. Kiều mở cửa xong quay ra rồi hối thúc. Ủa chị Vân, mau vào đi, nghĩ gì mà đứng từ người ra vậy? À không, không có gì. Vân đắc đầu lò mò đưa chân bước vào theo người em họ của mình. Không gian bên trong quen thuộc vẫn vậy, nhưng đối với Vân lại xuất hiện những cảm giác ớn lạnh u ám. Chị Vân, bây giờ em đi chợ, chị muốn ăn gì để em nấu? Gì cũng được, em đi sớm về sớm nha. Vâng ạ. Chợ ngay kế bên thôi mà. Ờ, chị về phòng nghỉ một chút. Nói đến đây thì Vân mở cửa phòng ngủ rồi bước vào. Nằm vật xuống chiếc giường của mình, cô thở dài từng cơn, hy vọng là mọi thứ sẽ ổn. Tự trấn an bản thân xong, Vân nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đến lúc nghe thấy tiếng lạch cạch ở ngoài gian bếp vọng lại, cô mới tỉnh dậy. Kim đồng hồ lúc này đang chỉ hơn 5 giờ chiều, tức là ngủ mới hơn nửa giờ mà thôi. Tuy giấc ngủ ngắn ngủi này nhưng cũng khiến cho cô có chút phấn chấn trở lại. Những tiếng động lại vang lên bên ngoài, Vân tò mò hỏi vọng ra. Kiều, em về rồi hả? Không có ai trả lời. Vân nhíu mày nhổm dậy rồi lặp lại câu hỏi thêm lần nữa. Kiều ơi, em về à? Vẫn chỉ là một sự im lặng đến khó chịu. Vân mở cửa bước ra, đúng là Kiều đang loay hoay nấu nướng trong bếp. Trời đất ơi, cái con bé này, sao chị gọi mày không có thưa? Bây giờ thì Kiều quay mặt ra, nhận một nụ cười tươi rói rồi bảo. Chị Vân, chị vừa gọi em mà. Em mà làm bếp nên em không có để ý. Em nấu món gì đây? Để chị phụ cho. Thôi không cần đâu, em nấu sắp xong rồi. Vừa dứt câu thì ở ngoài cửa có tiếng chuông vang lên. Ủa ai vậy? Nhân viên giao hàng à? Vừa lầm bầm vừa bước ra ngoài, nhưng cô làm sao có thể ngờ được, khi cánh cửa vừa được mở ra, người đứng ngoài kia lại chính là Kiều. Cô cởi áo mưa, cả cái đống quần ướt nhẹp. Thế nhưng chuyện đáng nói nhất đó chính là tại sao Kiều lại đang ở đây, khi chẳng phải cô đang ở trong bếp nấu đồ ăn. Phân giật lùi lại nhìn về gian bếp, gần như ngay lập tức cô chẳng trông thấy bất cứ ai ở đó. Cái gì thế? Gọi là nhầm lẫn nhưng không thể nào, bởi vừa rồi cả hai còn nói chuyện với nhau cơ mà. Kiều lúc này cũng bước vào miệng lẩm bẩm. Chị làm gì mà thường người ra vậy? Cần trả sách hộ đồ của em nữa. Kiều là em thật sao? Vừa rồi chị nhìn thấy em trong bếp mà. Ô kìa, chị nói gì vậy? Đừng có trêu, em vừa mới về mà. Vân làm sao để giải thích cho được và cũng không muốn kể cho em gái nghe. Trong Xuân bước cầm ấy, cô chốc chốc lại nhìn Kiều như thể xem thử cô có thật hay không. Ăn xong thì Kiều nhìn thấy sắc mặt của Vân chưa ổn định, cho nên thay phần rửa chén bát. Vân thì giải quyết mớ công việc còn đang tồn đọng ở bệnh viện trong mấy ngày hôm nay, cho nên tranh thủ vào trong phòng tắm rồi làm việc. Đứng trước tấm kính trong phòng tắm, cô như thường lệ tẩy trang, bồi sữa rửa mặt. Cái bồn tắm cũng đã được chứa đầy nước ấm và tinh dầu thơm. Thế nhưng mà còn chưa kịp tận hưởng sự thoải mái mà nó mang lại, thì bất ngờ qua hình ảnh phản chiếu trong gương, Vân nhận ra trong bồn tắm kia lúc bấy giờ có người đang nằm sẵn bên trong. Hay nói đúng hơn là cô thấy chính bản thân mình đang nằm ở trong ấy, lại còn nhoèn miệng cười nhìn cô nữa. Quá hãi hùng, Vân hét lên rồi chạy ào ra ngoài, mặc cho trên người cô lõa lộ không mảnh vải che thân. Tiếng gào thét của cô làm cho Kiều nhanh chóng giật mình rồi hỏi: "Ủa chị Vân, chị sao vậy?" Vân lắp bắp thì thào mấy tiếng không rõ chữ, rồi cứ như vậy ngã quỵ xuống đất và ngất lịm đi. Phải đến tận nửa đêm cô mới tỉnh dậy. Vẫn là một khung cảnh quen thuộc của phòng bệnh. Kiều vẫn ngồi ngủ gồm trên chiếc bàn gần đó, còn đang định gọi đứa em họ của mình thì cổ họng của Vân lúc này cứng đơ. Cũng phải thôi, ngoài Kiều ra cô còn trông thấy trong phòng này có đến 3-4 bóng người khác. Họ đen nhám gầy trơ xương, chỉ có hai con mắt trắng dã đang trố ra mà nhìn cô. Trời đất ơi! Sợ quá, Vân điện hét lớn, nhổm dậy khỏi giường mà chạy đi. Thế nhưng mà chạy nhanh đến đâu, cô cũng đều bị đám người kỳ dị kia đuổi theo. Phải đến một lúc bàn tay lay gọi dậy thì Vân mới bừng tỉnh. Người gọi cô dậy là Kiều, con bé có vẻ lo lắng lắm. Chị Vân, chị làm sao vậy chị? Giờ thì Vân không còn muốn giấu nữa, cô kể lại tất cả mọi chuyện kinh dị mà mình vừa trải qua. Khỏi phải nói, Kiều cũng sợ đến xanh cả mặt. Phải là chị bị vong theo rồi. Yên tâm, em có cách giúp. Cách gì? Trước câu hỏi của Vân, Kiều lấy điện thoại mở một đoạn kinh Phật lên. Chị nghe cái này đi. Chú Lăng Nghiêm đó, có thể hơi khó nghe một chút nhưng mà ráng chịu đựng. Vân gật gù làm theo lời của Kiều. Cả đêm hôm ấy cô nghe kinh mà đầu óc quay cuồng, tim của mình đập thình thịch, bồng dạn nôn nao. Phải đến 3 hôm sau, Vân mới quen dần với lời tiếng đọc kinh này, và cũng từ đó cô không còn gặp những chuyện kỳ lạ nữa. Sáng hôm sau, Vân trở lại bệnh viện để đi làm sau những ngày bất ổn. Sương vẫn như thường lệ hỏi thăm cô nhiều lắm. Mày khỏe chưa vậy? Ta cũng khỏe rồi. Nghĩ cũng thật lạ đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Vân nhíu mày đưa mắt ra nhìn. Trên màn hình lúc này hiện lên một cái tên của Linh. Alo Linh à, tao nghe nè. Vân ơi, tao xin lỗi. Mày tha cho tao đi Vân ơi. Hả? Mày nói cái gì thế? Vân ơi, làm ơn đi, tao xin mày. Tiếng hét thất thanh của Linh rú lên, rồi cuộc gọi cũng ngay lập tức bị ngắt kết nối. Khỏi phải nói, Vân ngơ ngác không hiểu điều gì cả. Với những chuyện lạ vừa xảy ra, sợ bạn của mình gặp chuyện, cô gọi điện cho Sương và cả Đức, rồi cả ba cùng đến nhà của Linh. Hơn nửa giờ sau, ba người ngừng lại trước cánh cổng dãy nhà trọ của Linh. Sương cùng Vân chạy ào ào. Đức thì có chút chần chừ vì trên tường có dán thông báo không cho con trai vào nhà trọ. Lúc cánh cửa phòng mới mở ra, hai người bọn Vân giật mình, bởi đập vào mắt của họ lúc này là một cảnh tượng. Linh đang nằm vật vã trên giường, máu từ cổ tay của cô rỉ rả mà ào ạt ra. Linh ơi, Linh, trời đất ơi, cái gì thế này Linh ơi? Hai người gào thét, Đức cũng mặc kệ quyết định mà chạy ào lên. Khỏi phải nói, cả ba lập tức cùng nhau đưa Linh đi cấp cứu. Tuy nhiên do mất quá nhiều máu, vết thương lại nằm ở vùng động mạch, cho nên Linh không qua khỏi. Trời đất ơi, Sao lại ra nông nỗi này chứ? Tại sao lại như vậy? Sương lúc này liền gào lên. Vân cũng suy sụp không kém. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà khiến cho mày tự tử hả? Hai người có muốn biết lý do không? Giọng của Đức lúc này vang lên. Vân và Sương đồng loạt quay sang. Trên tay của anh bấy giờ là một tờ giấy. Đây là thư tuyệt mệnh Linh để lại. Sao? Thư tuyệt mệnh? Vân chụp lấy ngay, đúng là nét chữ của Linh. Tuy nhiên những gì được viết bên trong lại khiến cho cô bàng hoàng tột độ. Thư gửi Vân. Khi mày đọc được những dòng chữ này, chắc có lẽ tao đã không còn sống được nữa. Chúng ta quen biết nhau đã hơn 7 năm, từ lúc học ở trường. Nhưng mà tại sao mày không có gì nổi bật hơn tao, mà lúc nào mày cũng xếp trước tao? Ngay cả khi xin vào bệnh viện này, tao cũng chỉ được cất nhắc sau mày. Rốt cuộc tao phải làm sao mới tách được khỏi cái bóng của mày đây? Tao suy nghĩ nhiều lắm, và tao biết giữa hai chúng ta phải có một đứa biến mất. Vào cái hôm ở làng khi bắt gã Khải, tao nghe ông Tuấn nói về cách thức hãm hại xương của gã. Thế là tao nảy sinh ra một kế hoạch. Tao đã ghi họ tên của mày vào lá bùa kia, còn chích máu của tao nhỏ lên. Nhưng tao không ngờ được lá bùa còn chưa khiến cho mày mất mạng thì đã phản ngược lại tao. Đau đớn sợ hãi là những gì mấy hôm nay tao trải qua. Giờ tao đã chịu hết nổi rồi. Tao xin lỗi mày. Cuối cùng tao cũng biết được vì sao tao luôn ở sau mày. Những nét chữ tiếp theo có phần nguệch ngoạc và không rõ, nhưng mà bấy nhiêu đó cũng đã đủ. Vần vò nát tờ giấy rồi òa lên khóc nức nở. Trong cái sảnh chờ trước phòng cấp cứu, ba người ngồi thử ra đó, mặc cho màn đêm trôi qua. Sau tang lễ của Linh, Vân cũng xin nghỉ việc mà chuyển sang công tác tại một bệnh viện khác. Nhóm bạn lâu lâu cũng tụ họp để đi cà phê ăn uống, thế nhưng nhìn chung không khí không còn được như trước nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.